Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 1212, đi đón Từ Ngữ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ thế này, thực sự là thiên đạo tiên giới đang ra tay, nhất là khí vận chịu dẫn đường gì đó không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là thiên đạo tiên giới làm. Thành thiên thánh nhân kia không có bản lĩnh này, Sở Duyên biết rất rõ. Thiên đạo tiên giới, đôi mắt Sở Duyên nheo lại. Nếu những người khác bị tính kế như thế, hắn chắc chắn không làm gì. Nhưng Từ Ngữ là trong vòng bảo hộ của hắn. Hắn không thể để người khác chạm vào người trong vòng bảo hộ của hắn. Lạc Tuyết, việc này vi sư đã biết. Ngươi đi xuống trước đi. Chuyện này vi sư tự có chừng mực. Sở Duyên nhìn về phía Đạm Đài Lạc Tuyết trong điện, nói. Vâng, sư tôn. Đạm Đài Lạc Tuyết không dám nói thêm câu nào. Lúc này chắp tay, rời khỏi đại điện. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Duyên truyền tinh thần từ tiểu hiệu thần quang tới quý danh thần quang, chủ điện của đại điện tông chủ, Lạc Nhi. Sở Duyên mở ra quý danh thần quang, mở mắt, mở miệng đánh thức Diệp Lạc. Hắn chuẩn bị để Diệp Lạc đi đón Từ Ngữ trở về. Chính hắn còn phải tọa trấn ẩn thiên đảo, nhìn kỹ toàn bộ, nếu Diệp Lạc không làm được, hắn sẽ lại ra tay giải quyết. Sư tôn. Diệp Lạc cũng nhanh chóng thoát khỏi trạng thái tu luyện, chắp tay nói. Lạc Nhi, tạm thời dừng tu luyện, bên Nam Thiên Châu xảy ra chút chuyện, tên tiểu tử Từ Ngữ tru sát một thánh nhân tiên giới, nhưng bản thân cũng bị thiên đạo tiên giới tính kế, người đi dẫn hắn về. Sở Duyên chậm rãi mở miệng nói, những lời này vang lên, Diệp Lạc vốn sừng sốt một lát, nhanh chóng hoàn hồn. Đệ tử xin nghe theo mệnh lệnh của sư tôn. Chỉ nghe Diệp Lạc nói như vậy, đương nhiên là hắn ta rất kinh ngạc chuyện Từ Ngữ tru sát được thánh nhân tiên giới, cũng kinh ngạc thiên đạo tiên giới tính kế gì đó. Nhưng hắn ta sẽ không hỏi nhiều cái gì, sư tôn có chuyện cần hắn ta đi làm, vậy hắn ta hoàn thành là được. Không cần hỏi nhiều cái gì, hắn ta và sư tôn tình như phụ tử, sư tôn sẽ không hú hắn ta. Đi đi, Sở Duyên xua tay nói. Diệp Lạc nghe thấy thế, lúc này hóa thành một tia kiếm quang, trốn vào hư vô. Đi về phía Nam Thiên Châu, nhìn bóng dáng Diệp Lạc biến mất khỏi trong điện, Sở Duyên khẽ gật đầu, sau. Đó hắn mở bảng xếp hạng chiến lực của tiên giới, hắn muốn nhìn xem tên nhóc Từ Ngữ đứng thứ mấy. Hắn tìm kiếm một lúc xong, cuối cùng tìm được. Hạng 10, Từ Ngữ, cảnh giới luyện khí, hạng 10. Không đúng, vì sao hạng 10 này có thể tru sát được Thượng Thanh Thánh Nhân? Hắn nhớ rõ lần trước xem, Thượng Thanh Thánh Nhân đứng hạng 6. Sao có thể bị Từ Ngữ hạng 10 tru sát? Thiên đạo tiên giới tính kế ư? Sở Duyên suy đoán. Nhưng hắn còn chưa nghĩ bao lâu, bỗng nhiên hắn thấy được cảnh giới của Từ Ngữ. Đây là thứ đồ chơi gì? Sở Duyên mở to mắt nhìn, cảnh giới luyện khí. Một tên cảnh giới luyện khí đẩy tới hạng 10 bảng chiến lực của tiên giới. Chức năng của tiểu hiệu thần quang hắn bị lỗi ư? Sao có thể có chuyện này? Sở Duyên cảm thấy rất khó hiểu, nhưng hắn nhìn mấy dấu chấm hỏi phía sau cảnh giới luyện khí của Từ Ngữ thì có vẻ đăm chiêu, có lẽ hơn phân nửa vấn đề xuất hiện tại trong một đống dấu chấm hỏi này. Một đống dấu chấm hỏi này chắc chắn có tình huống gì. Dù sao Từ Ngữ tuyệt đối không phải cảnh giới luyện khí. Đùa gì thế, một cảnh giới luyện khí tru sát được thánh nhân tiên giới. Chuyện này thái quá đi mất, ngay cả Sở Duyên đều cảm thấy khó tin. Kết luận cảnh giới của Từ Ngữ chắc chắn không có khả năng đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có khả năng không phải cảnh giới luyện khí gì đó. Nếu Từ Ngữ thực sự là cảnh giới luyện khí, vậy Sở Mộ hắn ăn luôn đại điện tông chủ trước mắt này. Trong lòng Sở Duyên hừ một câu, nhưng nghĩ lại, có phải năm đó hắn cũng nói những lời tương tự hay không? Ăn đủ loại thứ, nghĩ tới lúc trước, tâm trạng Sở Duyên thiếu chút nữa không biết nên nói nhân sinh tu tiên của hắn từng thảm đạm cỡ nào, thực sự là một lời khó nói hết. Nam Thiên Châu, trên bầu trời, Từ Ngữ tru sát Thượng Thanh Thánh Nhân, nhưng chiến đấu vẫn chưa dừng lại. Thái Thanh Thánh Nhân và Ngọc Thanh Thánh Nhân biết Thượng Thanh Thánh Nhân chết, sao có thể tha cho Từ Ngữ, điên cuồng đuổi giết Từ Ngữ. Từ Ngữ không thể đối mặt với tập kích của hai thánh nhân tiên giới, chỉ có thể bị động, dẫn theo cổ thần cùng trốn đi. Một trận truy đuổi bùng nổ trên bầu trời Nam Thiên Châu. Từ Ngữ dẫn theo cổ thần chạy trốn. Tuy bọn họ đang chạy trốn, nhưng tuyệt đối không chật vật, trái lại thường dư. Lực phản kích Thái Thanh Thánh Nhân và Ngọc Thanh Thánh Nhân. Trái lại Thái Thanh Thánh Nhân và Ngọc Thanh Thánh Nhân, tuy bọn họ là bên truy kích, nhưng không chiếm được chút ưu đãi. Lúc này, trái tim Thái Thanh Thánh Nhân và Ngọc Thanh Thánh Nhân đều trầm xuống, gương mặt bọn họ vô cùng khó coi. Cách chương.